còn cô quay lại, nói mấy câu tạm biệt với Đại Thành trước khi rời mạng. Tế Nguyệt Thành Thành, bạn em đến chơi, để lần sau mình nói chuyện tiếp nhé. Phong Diệp Vô Nhai, bây giờ thì chúng ta gặp nhau. Tế Nguyệt Thành Thành, để em suy nghĩ đã. Phong Diệp Vô Nhai, em đã cài đặt điện thoại chưa? Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Phong Diệp Vô Nhai, Tế Nguyệt Thành Thành biết Đại Thần đã dùng dịch vụ đăng nhập bằng di động từ lâu, hơn nữa còn cài đặt cả chế độ thông báo khi có bạn bè đăng nhập. Chẳng trách lần nào Tế Nguyệt Thành Thành lên mạng, Phong Diệp Vô Nhai cũng liền ngay sau đó đăng nhập. Đúng là có radar thật. Tế Nguyệt Thành Thành lập tức nhờ Phong Diệp Vô Nhai chỉ cô cách cài đặt. Tế Nguyệt Thanh Thanh, em cài được rồi, vậy sau này lúc nào cũng có thể giám sát được anh rồi. Phong Diệp Vô Nhai, lúc nào anh cũng hoan nghênh Vô Nhan, anh nhất định phục vụ tận tình. Tế Nguyệt Thanh Thanh đỏ mặt, sau đó vội vàng rời mạng. Cho đến tận lúc lock out gọi game, tìm Kỳ Hiểu Nguyệt vẫn đập thình thịch. Cô thật sự muốn gặp Đại Thần sao?